Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1340, Dã Mong. Lục Trọng Lâu sau khi nghe được câu này, không nhịn được nhìn nhiều Từ Tích hai mắt, mà Từ Tích nhưng vẫn bộ kia cười ha hả dáng vẻ. Hơn nữa nụ cười này bên trong còn có một loại nhìn như rất chân thiết. Tiền bối đối vãn bối mới có hòa ái. Hắn giống như là một cái thành tâm ở quan tâm trước vãn bối trưởng già. Từ trên mặt hắn không nhìn ra bất kỳ âm hàn. Gặp Lục Trọng Lâu không nói lời nào, Từ Tích ôn hòa nói. Người cũng biết, Thục Châu chiến sự ăn chặt, chủ công và các tướng sĩ cần quân lương. Chuyện này là tuyệt đối trì hoãn không dậy nổi. Lục Trọng Lâu yên lặng một lát sau ôm quyền nói. Đại nhân yên tâm. Tỳ chức nhất định sẽ đúng hạn cầm quân lương đưa đến Thục Châu. Từ Tích cười hơn nữa hòa ái đứng lên, tay ở Lục Trọng Lâu trên bả vai vỗ vỗ. Chủ công nói ngươi là không thể có nhiều đại tài. Ta cũng nhìn ra được ngươi mới có thể ở trên ta. Cho nên ta mới biết cầm vận lương chuyện giao cho ngươi. Ngươi đến Thục Châu sau đó, chủ công như thấy ngươi, chắc sẽ rất vui vẻ. Lời nói này tựa hồ thật sự có như vậy mấy phần đạo lý tựa như. Nhưng mà Lục Trọng Lâu trong lòng nhưng càng có chút chán ghét. Từ Tích mới vừa rồi dùng cứng rắn thủ đoạn an bài những địa phương kia quan gom góp lương thảo. Không, đó đã không phải là an bài. Đó là bức bách. Loại chuyện này hiện tại sẽ không truyền tới chủ công trong lỗ tai. Nhưng sau này nhất định sẽ truyền tới. Nếu như là do Lục Trọng Lâu mây đưa lương thảo. Đi tới nửa đường thời điểm Lục Trọng Lâu đã xảy ra chuyện gì? Như vậy Từ Tích tương lai liền sẽ đem cái này bức bách quan địa phương chuyện. Tất cả đều đẩy cho Lục Trọng Lâu. Đến khi Lý Sất tra hỏi thời điểm, Việt Châu đã đều là Từ Tích an bài người. Dĩ nhiên gặp mặt Từ Tích thống nhất đường kính. Mượn cái này cơ hội. Lại đem địa phương trên những cái kia Từ Tích xem không vừa mắt quan viên tất cả đều thay đổi hết. Việt Châu chỗ này. Chính là Từ Tích một tay che trời. Hắn đã ở Ký Châu một tay che trời qua. Hiện tại lại tới Việt Châu một tay che trời. Hắn dĩ nhiên không chỉ là tính cách như vậy. Từ Tích người như vậy. Nếu như làm việc không mục đích gì. Chỉ là vì để cho người sợ hắn. Cũng chỉ không thể nói hắn có cái gì đại tài. Người này ở Ký Châu bố trí. Ở Việt Châu bố trí. Tương lai còn muốn ở những địa phương khác bố trí. Cũng là vì sau này hắn muốn mưu cầu sự kiện kia. Hắn dã tâm, cũng không dừng lại ở cái này đại quan biên cương. Nếu như hắn dễ dàng thỏa mãn nói, cũng sẽ không sẽ như vậy cường thế. Ở Việt Châu, Từ Tích duy nhất uy hiếp chính là Lục Trọng Lâu. Nếu như Lục Trọng Lâu không chết, hắn ở Việt Châu bố trí liền có thể trước thời hạn bị Ninh Vương phát hiện. Ninh Vương người như vậy, không để ý cái gì chuyện thời điểm. Nhìn như ôn nhu và thiện, ai và Ninh Vương chung một chỗ, cũng như Mộc Xuân Phong. Nhưng mà Từ Tích rất rõ ràng, Ninh Vương một khi muốn làm chuyện gì, muốn làm người nào, vậy thì nhất định là sấm sét oai. Cho nên Lục Trọng Lâu phải chết, hơn nữa còn tuyệt đối không thể chết được ở Việt Châu biên giới. Vận chuyển lương thảo đội ngũ phải đi xa như vậy đường. Ra chút bất ngờ là khó tránh khỏi chuyện. Hơn nữa Từ Tích đã an bài xong. Để cho chuyện này bỏ mặc làm sao cha cũng không tra được trên người mình. Cùng Lục Trọng Lâu đi liền sau đó. Từ Tích trở lại trong thư phòng. Sau khi ngồi xuống liền thật dài khạc ra một hơi. Không phải trong lòng có ứ tích. Mà là thoải mái khạc ra một hơi. Sự việc đến hiện tại. Hắn đã đem kế hoạch hoàn thành đại khái 2/3. Chỉ cần Lục Trọng Lâu chết ở vận lương nửa đường. Kế hoạch này cũng chỉ xong hết rồi. Sở dĩ Lục Trọng Lâu phải chết. Còn có một nguyên nhân khác. Từ Tích bây giờ hoài nghi. Lục Trọng Lâu đến Việt Châu tới. Chính là Ninh Vương an bài giám thị người hắn. Chính hắn là một cái trời xanh tính đa nghi người. Cho nên biết ngờ vực loại chuyện này một khi xuất hiện. Rất khó tiêu tán. Từ Tích đã từng ở Dự Châu phạm qua sai lầm. Âm thầm và Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ người liên lạc qua. Chuyện này một khi bại lộ ra, Ninh Vương giết hắn 10 lần đều không nhiều. Cho nên Từ Tích cảm thấy, Dự Châu chuyện, chính là Ninh Vương trong lòng một cây gai. cho nên mới sẽ phái Lục Trọng Lâu tới giám thị hắn. Có thể chính hắn nhưng bỏ quên. Cái này có phải hay không, Ninh Vương trong lòng một cây gai còn không cách nào xác định. Nhưng đúng là hắn trong lòng mình một cây gai. Nếu như không có cái này cây gai mà nói, hắn cũng sẽ không vì tương lai chủ mưu lớn như vậy chuyện. Hắn cũng là đi theo Ninh Vương nhiều năm người. Biết rõ Ninh Vương làm người làm việc phong cách. Đối với và kẻ địch có chút cấu kết người, Ninh Vương tuyệt đối sẽ không có một tia một hào dễ dàng tha thứ. Năm đó, Dự Châu chuyện bởi vì hắn được Tịnh Nhai tiên sinh trợ giúp. Lấy 100.000 dân phu giả trang Ninh quân cứu Ký Châu có công mà che đậy đi qua. Có thể cái này che giấu là ở đó một thời kỳ đặc thù. Ninh Vương đang lúc đối hắn không có phong thưởng. Liền thuyết minh Ninh Vương trong lòng thật ra thì có những ý nghĩ khác. Từ tích cái này một cây gai trong lòng châm quá lâu. Quá độc ác, người khác không nhớ. Hắn một mực không bỏ được. Đã làm sai chuyện người. Luôn nghĩ dùng vô tận thủ đoạn tới cầm bí mật này giữ được. Không để cho người bất kỳ biết. Nhưng mà cái này ngờ vực đến cực hạn thời điểm. Hắn luôn cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ bị giết. Cho nên ở phía sau tới. Từ tích biểu hiện chính là chọn lực để cho Ninh Vương thấy hắn hữu dụng. Vào giờ phút này ở trong thư phòng. Từ tích cầm kế hoạch của mình lại trước sau cẩn thận suy tính một tí. Xác định tương lai sẽ nhất định có lực lượng. Vì vậy lại ở trong lòng thả lỏng giọng. Ngay vào lúc này, ngoài cửa có người nhẹ nhàng nói chuyện. Từ tích nghe được là thân tín của hắn Hứa Huyễn Chi thanh âm. Vì vậy để cho người ngoài cửa vào nói chuyện. Hứa Huyễn Chi ở Dự Châu thời điểm theo từ tích. Hai người nhắc tới quan hệ còn rất gần gũi. Ở Duyện Châu cầu lúc đi học. Hứa Huyễn Chi là từ tích đồng môn sư đệ. Hai người cũng sư từ tại cùng một người. Từ tích làm quan sau đó, Hứa Huyễn Chi nghe được tin tức, liền chạy tới đầu dựa vào, người này và từ tích ở loại nào đó ý nghĩa trên. Giống như là một người như nhau, giống nhau trẻ tuổi, giống vậy ở thời niên thiếu liền mới tên lan xa, bị người gọi là thần đồng, cũng giống như nhau trong lòng có mọi thứ tính toán, hoan hỉ nhất suy đoán nhân tâm, như vậy hai người chung một chỗ. Luôn là sẽ có rất nhiều ý tưởng giống nhau cảm giác, Hứa Huyễn Chi được từ tích trọng dụng, hôm nay đã bị từ tích vinh thăng lên là Việt Châu Châu Trị Thành, Việt Châu Phủ Nha Phủ, đại nhân, Hứa Huyễn Chi sau khi vào cửa liền cúi người một bái, sau đó nói, từ địa phương đi lên các quan viên tất cả đều vội vàng đi, không có ai lưu xuống dùng cơm, từ tích nghe được câu này không nhịn được cười lên. Hắn cho những địa phương kia quan định ngày tháng, có thể nói gần như tại kín kẽ, nói là có giàu có, lãng phí một ngày thời gian cái này giàu có cũng chỉ cơ hồ không có. Còn ai dám lưu lại ăn một bữa cơm lại đi, Hứa Huyễn Chi nói, chúng ta người, bởi vì trước thời hạn được đại nhân thông báo, cho nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề, lương thảo vật liệu, sớm cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Cái khác những địa phương kia quan viên, tỳ chức tùy tiện an bài một số người đi qua, thoáng trì hoãn bọn họ mấy ngày, bọn họ cũng chỉ không làm được đại nhân dặn dò. Từ tích cười cười nói, ngươi làm việc xưa nay đắc lực, ta cũng xưa nay đều rất yên tâm. Hứa Huyễn Chi cúi người nói, cũng là đại nhân cất nhắc, không có đại nhân chỉ điểm dạy dỗ, tỳ chức cái gì cũng làm không tốt. Từ tích nói, ngồi xuống nói đi. Đừng tới những lời khách sáo này. Hắn không biết, mình lời nói cử chỉ, luôn là ở trong lơ đãng bắt chước lý sắt. Có lẽ chính hắn thật ra thì là biết, nhưng hắn chỉ là không muốn thừa nhận. Liền mình cũng lừa gạt, cho rằng đó là chính hắn khí chất phong độ. Đại nhân, chuyện lần này sau đó, Việt Châu bên này, đại nhân môn sinh an bài liền xong hết rồi. Hứa Huyễn Chi nói, cho dù không làm được 100% 10 đều là chúng ta người. Nhưng có 7-8 thành tựu đủ dùng. Tương lai, chủ công xưng đế. Đến lúc đó quan viên địa phương mấy trăm người. Liền danh tiến cử đại nhân là tân triều thủ nhậm tể tướng. Ninh Vương cũng không khỏi không làm nhiều cân nhắc. Từ tích nghe được câu này không nhịn được. Cười lên, hắn biết cái này tân triều tể tướng thích hợp nhất người là ai. có lẽ ở Ninh Vương trong lòng, người này chỉ có thể là Yến Thanh. Từ Tích còn không biết Lý Xuất liền không dự định thiết lập tể tướng ý niệm. Nếu như biết, đại khái hiểu ý trạng thái mất thăng bằng. Nhưng hắn biết, Ninh Vương đã đáp ứng Yến Thanh. Tương lai thành tựu nghiệp lớn sau đó, cũng đồng ý Yến Thanh hồi Ký Châu đi. Ở Từ Tích xem ra, Yến Thanh là cái không ôm chí lớn người. Trong đầu đều là sau này như thế nào lui xuống đi. Tìm một địa phương nhỏ trồng rau. Loại người này, ở Từ Tích trong mắt căn bản không tạo thành đối thủ. Trừ Yến Thanh ra, trước mắt tới xem, còn có hai người cũng có tư cách cạnh tranh tể tướng tư cách. Một cái là Vũ Tiên Sinh, hiện là Thanh Châu Tiết Độ Sứ. Nhưng Từ Tích phân tích qua, từ đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Võ Nãi Ngư người này cũng là một không ôm chí lớn. Thiên hạ đại định sau đó, Võ Nãi Ngư 7-8 phần 10 sẽ ẩn lui. Và hắn cái đó xinh đẹp như hoa nương tử tìm địa phương hưởng thụ điền viên vui. Một cái khác, từ trước mắt tới phân tích, chính là Lục Trọng Lâu. Mặc dù Lục Trọng Lâu đi theo Ninh Vương thời gian còn không dài, cho nên qua lại cũng không có bất kỳ chiến công có thể nói. Mới tới, không có lý lịch, không có uy vọng, tương lai trở thành tể tướng có thể xa xa thấp hơn Từ Tích. Nhưng là người này quá đáng sợ. Hắn trong lòng có trị thế chi tài. Một điểm này liền Từ Tích đều rất đố kỵ. Lần trước Lục Trọng Lâu dân danh sách vừa ra, liền để cho Ninh Vương rất tán thưởng. Phá lệ đề bạt Lý Xương Lộc. Phá lệ cất nhắc loại chuyện này. Có một lần sẽ có lần kế. Cho nên Từ Tích tuyệt đối sẽ không cho được Lục Trọng Lâu làm quá lâu. Người này không chết, hắn không nỡ. Hứa Huyễn Chi nhìn xem Từ Tích sắc mặt, cùng cười nói. Tương lai không lâu, đại nhân chính là cái này trung nguyên thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Từ Tích vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nhìn về phía Hứa Huyễn Chi nói, ngươi lại an tâm, như tương lai ta chủ quyền triều chánh, không quên được ngươi trung thành cảnh cảnh. Hứa Huyễn Chi liền vội vàng đứng lên, lại quỳ sụp xuống đất nói, đại nhân đối ti chức dìu dắt chi tâm, ti chức trọn đời không quên. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt chân thành nói, đại nhân, rất lâu trước, ti chức thì có một yêu cầu quá đáng không dám tùy tiện mở miệng. Hôm nay, ti chức thật sự là không nhịn được. Từ Tích hỏi, chuyện gì? Hứa Huyễn Chi nói, ti chức nguyện ý bái nhập đại nhân môn hạ. Như đại nhân gật đầu đồng ý, ti chức chính là đại nhân môn đồ. Đại nhân chính là ti chức ân sư. Từ Tích cười nói, cái này làm sao có thể, người ta bản là đồng môn. Lời còn chưa nói hết, Hứa Huyễn Chi liền lời nói khẩn thiết nói, đại nhân mới là ti chức ân sư à, những năm gần đây, cũng là đại nhân đang dạy ta, bất kể là làm việc hay là làm người, đại nhân đối với ta yêu thích chiếu cố, giống như phụ thân như nhau. Từ Tích nói, chuyện này không gấp, ngươi có như vậy tâm ý, ta biết là được. Sau này hãy nói đi. Hắn đứng dậy, đi tới cửa sau đứng chắp tay. Hiện tại chuyện gấp gáp là hãy mau đem Việt Châu bên này ổn định lại. Ngoài ra, người an bài đối Lục Trọng Lâu người hạ thủ, có đáng tin hay không? Hứa Huyễn Chi nói, đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị người tra được Lục Trọng Lâu là bị giết. Ti chức tìm người này, có thể làm được để cho người không thể chút nào hoài nghi. Từ Tích chậm rãi khạc ra một hơi. Vậy đi chuẩn bị ngay đi. Trong một tháng, Lục Trọng Lâu thì phải lên đường đi Thục Châu đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Huyễn Chi. Chỉ nhớ kỹ một điểm. Lục Trọng Lâu tuyệt đối không thể chết được ở Việt Châu biên giới. Hứa Huyễn Chi cúi người một bái. Mời ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.